màn sáng bảo hộ nhanh chóng bao phủ hoàn toàn. Nhiều kẻ còn đang lưỡng lự đều cắn răng buông bỏ, hai mắt đỏ lên, hiển nhiên là đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Ải Tắc Tư hai mắt ý cười, tiếng của hắn vang lên tuyên bố khảo hạch. Khảo hạch dừng lại ở 150 người, các con rời bảo trọng à. Âm thanh của Ải Tắc Tư vừa chấm dứt, chiến đài không ngờ rung chuyển dữ dội. Hoàng Minh kinh ngạc không thôi, chỉ thấy bên ngoài chiến đài đã xuất hiện vô số khôi lỗi. Đám khôi lỗi này to lớn đông đảo vô cùng, rất nhanh bọn chúng từ bên ngoài tiến vào công kích. Vô số mũi tên, hỏa cầu, băng nhận, phong nhận lập tức từ bốn phía đều bắn đến. Đồng tử của hơn 200 người đều co lại, lông tơ dựng đứng, ánh mắt sợ hãi không thôi. Thế nhưng có một số người lại không hề sợ hãi, lại có chút hưng phấn. Đúng vậy, kẻ hưng phấn chính là Hắc Lỗ cùng Lôi Ân. Chương 380: Nguyên tố linh lực. Hắc Lỗ cùng Lôi Ân điên cuồng như thế, cũng bởi bọn hắn cũng tự tin tuyệt đối. Chỉ thấy Hắc Lỗ vô cùng khoa trương, hắn gầm lớn một tiếng, toàn bộ thân thể không ngờ xuất hiện một lớp khải giáp dày đặc, bao trùm toàn bộ toàn thân. Chỉ có hai con mắt là không bị bao phủ mà thôi. Trông hắn lúc này không khác gì một chiến tướng to lớn, hung ác trên chiến trường. Lôi Ân còn có chút khoa trương hơn, chỉ thấy hắn giơ cao cổ tay, ấn vào một vật gì đó trên tay. Lập tức, toàn thân hắn cũng được bao phủ bởi một lớp khải giáp. Chỉ là lớp khải giáp này bằng kim loại, cực kỳ rắn chắc. Hơn nữa, bộ khải giáp này lại cực kỳ cao to, hai cánh tay to lớn mang theo tiếng lách tách, thế nhưng cử động lại vô cùng linh hoạt. Thú nhân tộc, địa tinh tộc. Ải Tắc Tư cùng chính vị giáo viên kia đều sửng sốt, không ngờ rằng lần khảo hạch thu học viên lần này lại xuất hiện hai tộc quân dân cư này. Phía sau Hắc Lỗ và Lôi Ân, tám người đi theo bọn hắn cũng lập tức biến đổi y chang, chỉ là màu sắc cùng khải giáp có chút yếu hơn. Thú vị, thật là thú vị rồi đây. Một vị giáo viên cười đầy hứng thú, những người khác cũng đều ý tứ mà cười cười. Đã mấy trăm năm qua, không ngờ thú nhân tộc cùng địa tinh tộc cũng đã xuất hiện. Lần này Thánh Kiếm Học Viện khảo hạch đầy mới mẻ. Hỏa cầu, phong nhận, băng chùy va vào khải giáp của Hắc Lỗ, chỉ thấy đỉnh đường mấy tiếng lại bị triệt tiêu hoặc là bắn ra. Có thể thấy được sự cứng rắn của khải giáp này. Hắc Lỗ càng là điên cuồng, trường côn liên tục vung lên, rất nhanh đánh nát vô số công kích. Ta xiên, ta xiên, ta xiên, ta vô địch. Bên cạnh Lôi Ân càng là cười đắc ý, hai cánh tay khải giáp của hắn đang bắn ra một lửa lớn, trực tiếp đốt cháy toàn bộ công kích đánh tới. Một tay chính là bộ phận như cánh quạt, toàn bộ đem những công kích lọt vào đè phá hủy. Cả hai tên biến thái này như hai con gấu điên cuồng mà gào thét. Dưới sức tấn công khủng khiếp từ bốn phương tám hướng, vô số người đã bị ngã xuống, máu tươi bắn ra đầy trời. Nhiều thi thể còn bị đốt cho cháy khét. Hòa Minh ở giữa khán đài lúc này vô cùng nhàn nhã. Khi vô số đoàn tấn công đánh tới, Hòa Minh đã ngay lập tức thi triển nhẫn thuật, hai tay kết ấn nhanh chóng. Thổ thuật, thổ lưu bích. Ầm ầm ầm, bốn bức tường lớn lập tức bao bọc đám người của Hoàng Minh. Năm người vây vào bên trong, đống trong không gian bán kính khoảng 7 mét, ngăn chặn toàn bộ công kích. Bốn bức tường kia cứng rắn vô cùng, mỗi bức tường lại có nhiều đầu hình, toàn bộ công kích bốn hướng đều bị ngăn chặn toàn bộ. Chuyện này làm cho trên trời 10 người đang ngự không phi hành đều há mồm. Điều này sao có thể? Ải Tắc Tư hai mắt như muốn lồi ra ngoài, lại còn có kiểu phòng thủ như thế này sao? Độ cứng rắn của bốn bức tường kia cũng quá biến thái rồi. Vô số công kích vậy mà không thể đánh sập chúng. Ải Tắc Tư đối với Hoàng Minh lại càng lộ vẻ tán thưởng. Sở hữu thổ nguyên tố linh lực ư? Không biết bao nhiêu phần trăm. Ta muốn thu nhận hắn làm đệ tử. Một vị giáo viên hai mắt có chút tỏa sáng. Hắn chính là tu luyện thổ nguyên tố linh lực. Tu luyện thổ nguyên tố linh lực chính là khả năng phòng ngự cực mạnh đấy. Có thể nói là lực phòng ngự mạnh nhất trong toàn bộ các loại linh lực nguyên tố. Ải Tắc Tư nhếch mép cười, lập tức khiến cho toàn bộ khối lỗi trách đòn tấn công lên, hướng về phía trên đầu của Hoàng Minh mà tấn công xuống. Hoàng Minh đã vô cùng hài lòng, bất giác giật mình. Hắn phát hiện đám khối lỗi vậy mà lập tức thay đổi phương hướng tấn công, không ngờ lại là từ phía trên rót xuống. Đám người Diệp Bích vừa rồi còn vui mừng, không ngờ chứng kiến từ trên trời rơi xuống vô số đạo công kích thì kinh hãi thất sắc. Nếu mà bị vô số đạo công kích này đánh trúng, hiển nhiên tiêu đời. Toàn bộ ánh mắt đều sợ hãi lo lắng nhìn về phía của Hoàng Minh. Hiển nhiên hiện tại Hoàng Minh chính là cọng rơm cứu mạng của bọn hắn. Hoàng Minh lúc này chỉ hơi ngưng trọng một chút, rất nhanh hướng lên trời, hai tay rất nhanh kết ấn hỏa độn hỏa chi thuật. Hoàng Minh lập tức một tay che trước miệng, từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm khổng lồ hướng phía trên mà phóng tới. Hỏa chi thuật của Hoàng Minh đã đạt tới viên mãn cảnh giới, tu vi tiến triển cực nhanh. Hỏa thuật này của hắn cực kỳ lợi hại, không giới hỏa thuật của Nizado. Một đoàn lửa phun lên lập tức thiêu cháy toàn bộ một đợt công kích khủng khiếp vừa rồi. Phía trên trời, một đám giáo viên chấn động sợ hãi, chính là một nữ giáo viên càng run rẩy, hai mắt sáng quắc, lẩm bẩm mà nói: hỏa thuật thiên phú hỏa nguyên tố linh lực tinh thần, thật không ngờ, thật không ngờ, ta nhất định phải thu nhận hắn, không thể nhường cho bất cứ ai, không thể. Chương 381, tại chiến đài ăn uống. Trên chiến đài lúc này đang có tụ tập gần ngàn học viên của Kiếm Thánh Học Viện đang quan chiến. Ải Tắc Tư chính là một trong ba trưởng giáo biến thái của Kiếm Thánh Học Viện. Lần này Ải Tắc Tư chủ trì Khảo Hoạch Học Viện đúng là một hồi máu tanh. Phía trên đài không ít đệ tử đã năm hai đều kinh hãi, cũng có chút thở vào nhẹ nhõm. Thật may là 3 năm trước bọn hắn không rơi vào tay của Ải Tắc Tư khảo hoạch đấy. Nhìn xuống phía dưới mà xem, hơn 200 nhân mạng đấy, đâu phải là yêu thú gì đâu. Dưới chiến đài công kích vẫn còn tiếp tục, đã có rất nhiều người nằm xuống, thi thể gục dưới mặt đất, máu me tuôn ra, cảnh tượng đáng sợ. Nhiều thi thể còn bị hỏa cầu đốt cháy, mùi khét thoang thoảng trong không gian. Lại có rất nhiều thi thể phong nhận cắt làm nhiều đoạn, băng chùy cùng mũi tên cắm đầy như nhím. Những thanh niên vừa rời khỏi chiến đấu đều một mặt thất sắc, cảm thấy lựa chọn của bọn hắn đúng là lựa chọn chính xác nhất của cuộc đời. Không liệt chính là không liệt đấy, thế nhưng ai dám nói, ai dám kêu gào sao? Tại đại lục này, người có thực lực chính là chân lý, mà muốn có thực lực thì chính là vượt qua tử cảnh mà sống sót. Trước khi tiến vào khảo hạch của Kiếm Thánh Học Viện, bọn hắn đều đã chuẩn bị rõ tư tưởng liều chết rồi. Thế nhưng trước cái chết đáng sợ như vậy, bọn hắn vẫn là lùi bước sợ hãi. Chính là lúc này, kết thúc. Ải Tắc Tư hô lớn, ngay lập tức công kích của khối lưới toàn bộ ngưng lại. Bọn chúng nhanh chóng tiến xuống phía dưới chiến đài, chính xác là biến mất. Hòa Minh nghe thấy cũng là giải trừ 4 bức tường. Chiến đài lúc này chỉ còn lại 142 người, so với con số dự kiến thì ít hơn 8 người. Toàn bộ những người sống sót còn lại trong cuộc khảo hạch này, toàn bộ đều là vô cùng chật vật đau đớn. Có đến hơn 30 người thân thể đều đã bị khuyết tật. Bọn hắn không chết, thế nhưng với thân thể hiện tại chỉ sợ không thể tiếp tục tu luyện. Khảo hạch chính là khắc nghiệt như thế, khủng bố như thế. Ải Tắc Tư nhếch mép cười tuyên bố: các người chính thức vượt qua khảo nghiệm thứ hai. Hiện tại các người có một canh giờ để điều chỉnh lại linh lực. Sau một canh giờ tiến vào không gian khảo nghiệm thứ ba, cũng là khảo nghiệm cuối cùng để tiến vào học viện. Ải Tắc Tư nói xong, rất nhanh cùng chính vị giáo viên phi hành tới bên trên khán đài quan chiến mà bàn luận. Nội dung bàn luận của bọn hắn chính là về một đám thanh niên tham gia khảo hạch lần này. Hòa Minh trực tiếp ngồi xuống, lấy ra từ trong không gian giới chỉ một con gà nướng, hai vò rượu ngon. Trong lúc toàn bộ đám thanh niên kia đều trân trọng từng giây từng phút quý báu để tu chỉnh, điều chỉnh lại linh lực mau chóng hồi phục. Thế nhưng ở giữa khán đài, con hàng Hoàng Minh lấy giấy ra đồ uống, nhắm rượu với mùi ngon, chậm rãi thưởng thức. Diệp Bích, đám người phía sau đều giờ khóc giờ cười, không biết nói gì cho phải. Bọn họ cũng chịu ngồi xuống, trong ánh mắt hâm mộ, ganh thị của mấy trăm người khác, đều cố gắng nhắm mắt tĩnh tu, cố ý tránh né ánh mắt của bọn họ. Hoàng Minh không để ý nhiều như vậy, với hắn, chốt khảo hạch này không có gì. Đối với một tên biến thái như hắn thì chuyện vô cùng đơn giản. Chậm rãi xé thịt gà, Hoàng Minh khóe miệng vui vẻ bắt đầu ăn uống. Biểu hiện này của hắn đầy vẻ nhàn nhã cùng khoa trương, gần ngàn người đều nhìn về hắn với ánh mắt cổ quái. Không chỉ đám thanh niên đã bị loại ở phía dưới khán đài, mà trên khán đài mấy trăm học viên của Kiếm Thánh Học Viện đều có chút sững sờ mà nhìn về hắn. Tà kháo, cái tên oắt con kia lại còn ăn uống nhàn nhã vậy sao? Một nam sinh không nhìn được mà nói. Những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hành động của Hoàng Minh vừa có chút kiêu ngạo, lại có chút nhàn nhã, khiến cho ai nhìn thấy cũng có chút nóng mắt rồi. Thôi đi ba ơi, hắn là có thực lực để kiêu ngạo đấy. Ngươi không thấy hai vòng khảo hạch kia hắn một cái lông cũng không mất à? Là người, ngươi làm được sao? Một nữ sinh lại phản bác mà nói, hai mắt nhìn về phía Hoàng Minh có chút sùng bái. Không chỉ nàng, rất nhiều người đồng loạt gật đầu. Ý của bọn hắn không khác là mấy, đặc biệt là nữ sinh chiếm đa số. Hoàng Minh vừa rồi biểu hiện chính là thực lực cường hãn vô cùng, lại có chút nhẹ nhàng đối phó, rất đẹp trai. Lại có người lên tiếng, không hiểu vì sao ta lại thấy hắn có chút giống với Mạc học trưởng à, thật bá đạo. Tiếng nói này vang lên khiến cho nhiều người ồ một tiếng, có đôi ba người cũng gật đầu đồng ý. Trên khán đài người người bàn tán, nhà nhà nghị luận. Thế nhưng dưới chiến đài, Hoàng Minh vẫn là chậm rãi cắn thịt gà, sau đó uống một ngụm rượu. Ây, rượu thật thơm. Huynh đệ, đây là rượu gì vậy? Ờ, đúng vậy, thật là quá thơm. Hai đạo âm thanh vang lên, Hoàng Minh ngẩng mặt lên nhìn về phía hai thân ảnh phía trước. Người đến chính là Hắc Lỗ cùng với Lôi Ân. Chương 382, rượu táo mèo. Ờ, là hai người sao? Hoàng Minh có chút kinh ngạc, ánh mắt của hắn có chút hứng thú với hai người này. Nhất là hai tên này rõ ràng thân thể có chút khác thường so với người bình thường. Nhất là tên thanh niên to lớn kia, quá là khủng bố rồi. Bọn ta ngồi được chứ? Lôi Ân ánh mắt sáng láng, tinh quái hỏi. Hoàng Minh vô cùng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cả hai tên đều ngồi bệt xuống, không hề úy kỵ. Hàn Lỗ một mặt gấp gáp, hắn không nhìn nổi nữa rồi, bèn lên tiếng hỏi. Giọng hắn ồm ồm vang lên. Đây là loại rượu gì vậy? Ấy, sao mà thơm vậy? Ta có thể thử chứ? Hắc Lỗ đã lên tiếng, Lôi Ân cũng không nói thêm gì. Hai cặp mắt cứ hướng về hai vò rượu của Hoàng Minh mà nốt nước miếng ừng ực. Hai người bọn hắn ngoài tu luyện ra thì có một điểm chung về sở thích, đó chính là rượu. Cả hai tên biến thái này đều mê rượu, mê đến say đến cuồng. Bọn hắn từ nhỏ đã uống qua biết bao nhiêu loại rượu, thế nhưng chưa bao giờ ngửi được loại rượu thơm như thế này, lại vô cùng lạ lẫm. Cơn nghiện lập tức bùng phát. Cho dù kiêng kỵ Hoàng Minh bao nhiêu, thế nhưng cả hai cũng không cưỡng lại được, nhanh chóng mặt dày mà tiến sang. Rượu sao? Hoàng Minh mỉm cười hướng về hai người đối diện mà nói. Rượu táo mèo. Rượu táo mèo? Cả Hắc Lỗi cùng Lôi Ân đều sửng sốt. Táo mèo là rượu gì? Là táo cùng mèo ngâm chung với nhau sao? Huynh đệ, ta có thể thử một ngụm không? Hắc Lỗ hai mắt sáng bừng, kích động mà hỏi. Lôi Ân cũng ở một bên sáng rực hai con mắt, vẻ mặt chờ đợi. Hoàng Minh cười cười hỏi. Không sợ ta hạ độc chết các người sao? Ơi, không sợ. Cả Hắc Lỗ cùng với Lôi Ân không hẹn mà lập tức đáp lời. Hoàng Minh nghẹn họng không biết nói gì. Hắn đã đoán ngay ra hai tên này chắc chắn là loại cuồng rượu hơn mạng rồi. Cũng không nói gì, Hoàng Minh đưa sang một vò rượu. Ta trước, ta trước. Lôi Ân nhanh chóng đưa tay đón lấy. Hăng Lỗ cũng không chịu thua, giơ bàn tay to lớn và vồ bập lấy. Chỉ nghe choang một tiếng, cả hai tên ngó hộp này đều trợn mắt há mồm nhìn vò rượu vỡ nát dưới đất. Ta xin người Hắc Lỗ, là tại người, vỏ táo mèo của ta. Ê! Lôi Ân nhảy cẫng lên la lối om sòm. Có tin ta đánh người không? Ngươi là đẩy tay ta đấy. Lôi Ân, người quá không nói lý lẽ rồi. Cả hai lại lao vào cấu xé nhau, thật khó có thể tin được đây là hai huynh đệ đấy. Lúc này có khác gì sinh tử kiêu địch đâu, tất cả chỉ là một vò rượu mà thôi. Hoàng Minh ngồi đối diện cũng ngẩn ra, bất giác giờ khóc giờ cười. Người xung quanh cũng không thể không bày ra vẻ mặt cổ quái. Thôi thôi thôi, là ta sai, không vấn đề gì, ở đây ta còn. Hoàng Minh nói xong lấy ra từ không gian giới chỉ hai vò rượu nữa, trực tiếp đưa tới cho hai tên ngáo kia. Lập tức cô cái vá ngừng lại, tên nào cũng bày ra vẻ mặt hèn mọn suýt xoa mà hai tay cầm lấy vò rượu. Hằng Lỗ là kẻ đầu tiên không nhìn được, chỉ thấy hắn mở nắp bình tu một hơi không ngừng. Vò rượu cũng không lớn, Hằng Lỗ vậy mà một ngụm nhanh chóng uống hết sạch. Hắn ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt sáng rực lên đầy vẻ điên cuồng. Ây, rượu ngon, còn mẹ nó, cả người ta, ôi. Tên Hắc Lỗ này vậy mà bật khóc nức nở, chuyện này làm ai cũng phải kinh hãi, thật không thể nào hiểu được. Chỉ uống một vò rượu mà cũng phải khóc ư? Bên cạnh hắn, Lôi Ân cũng đã nâng vò rượu lên uống. Hắn chỉ nhấp một ngụm đầu, thế nhưng lập tức hai mắt tỏa sáng. Một ngụm không khác gì của Hắc Lỗ, vậy mà toàn bộ uống hết. Chỉ thấy ưng ực mấy lần, một vò rượu vậy mà đã hoàn toàn nằm trong bụng của hắn. Lôi Ân lảo đảo cũng ngồi bệt xuống, lắc cục một tiếng, cái mũ cỏ trên đầu của hắn đã lệch sang một bên rồi. Lôi Ân ở lên một tiếng, không nhịn nổi mà nói. Mẹ nó, đây mới là hào tiểu cơ chứ, trước giờ ta chính là uống nước đáy ngựa. Mẹ nó, đúng là nước đáy ngựa mà. Hoàng Minh cười cười, cũng không nói gì thêm, chậm rãi xé thêm miếng thịt gà cho vào miệng. Khán đài quan chiến ai cũng nhìn thấy một màn này. Mặc dù không biết phía bên dưới ba người Hoàng Minh nói gì, thế nhưng đều có thể nhìn rõ hai tên thanh niên kia uống xong một vò rượu, ngay sau đó ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mặt mũi cũng đỏ gay gắt. Sắp tới khảo hạch mà ba tên tiểu tử kia lại đi uống rượu. Một vị nữ giáo viên cười khổ mà nói. Phía trên này, đám giáo viên đều vừa thảo luận vừa quan sát chiến đài, thế nên ba người Hoàng Minh uống rượu đều không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Ba người bọn hắn đều là thiên kiêu của lần khảo hạch này đấy, nhất là tên tiểu tử mặc y phục màu lam kia. Một nam giáo viên lên tiếng, hắn vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Minh. Chương 383. Tiến vào bí cảnh học viện. Một canh giờ trôi qua, rất nhanh, 10 thân ảnh từ trên phía khán đài tiến đến phía trên của chiến đài. Toàn bộ những người trên chiến đài đều lập tức đứng dậy, chậm rãi chờ đợi. Hiện tại, trên chiến đài chỉ còn có 123 người, đã có người từ bỏ rút lui. Ải Tắc Tư mỉm cười, đầy vẻ không thân thiện. Tiếng nói của hắn lại vang lên. Tốt lắm, hiện tại toàn bộ các người theo hướng bắc mà tiến tới, khảo hạch thứ ba sẽ bắt đầu ở đó. Nói xong, hắn nhanh chóng cùng mấy vị giáo viên phi hành về phía hướng bắc. Đoàn người trên chiến đài đều có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng rất nhanh rời đi, hướng về phía bắc mà tới. Trên khán đài, đám học viên trên học viện đều sửng sốt khó tin. Hướng bắc sao? Hướng bắc không phải là học viện bí cảnh sao? Một tên học viên kinh hãi mà nói. Lập tức tiếng ồn ào bàn tán xôn xao vang lên. Không chỉ có hắn, rất nhiều người cũng thốt lên đầy vẻ sợ hãi cùng kinh ngạc. Lập tức dòng người học viên quan chiến cũng nhanh chóng đi về hướng bắc. Lần này khảo hạch chính là kỳ dị. Mấy trăm năm qua,